Chương 66, lạc đường lại giống như ánh mặt trời tháng 3, có thể ấm áp tâm linh, lại giống như muôn vàn hoa đào, đoá đoá nở rộ, trước trước kỳ hoa, vẻ đẹp kia động phách kinh hãi. Một màn này, không chỉ có Lý Hổ xem đờ đẫn, liền ngay cả một nam tử vẫn theo đuôi Nhạc Đồng Đồng cũng nhìn kinh diễm. Một đôi đan phượng hơi hơi híp lại, quét xuống kinh diễm chi sắc chớp lóe lướt qua. Đối với nụ cười vô ý lại làm khơi mào tâm tình của hai nam tử nguyên bản bình tĩnh, Nhạc Đồng Đồng nhất điểm cũng không biết. Giờ phút này, nàng thấy Lý Hổ ngây ra như phỗng nhìn nàng, thấy vậy, vốn là sửng sốt. Ngay sau đó, không khỏi cua cua tay trước mặt Lý Hổ, đợi Lý Hổ phục hồi tinh thần lại mới nghi hoặc hỏi. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào đang êm đẹp lại ngẩn người? Ngạch! Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Lý Hổ trên mặt lập tức, trong lòng một cỗ khí nồng đậm nóng bỏng nhanh chóng nảy lên ót, khiến cho khuôn mặt nguyên bản vàng vọt bởi vì thiếu dinh dưỡng thoáng chốc lập tức bay lên hai vệt đỏ hồng. Trên mặt nóng bừng, trong lòng Lý Hổ lại càng ảo não không thôi. Chết tiệt, mình rốt cuộc làm sao vậy? Cư nhiên lại luống cuống trước mặt ân nhân. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Hổ ảo não, đôi mắt lập tức buông xuống, không dám nhìn mặt Nhạc Đồng Đồng, tựa như sợ Nhạc Đồng Đồng sẽ nhìn thấu tâm tư của hắn. Đối với tâm tư của Lý Hổ, Nhạc Đồng Đồng không biết. Nhìn bộ dáng Lý Hổ cúi đầu liễm mâu, Nhạc Đồng Đồng môi mọng mở ra, mở miệng nói. Không phải muốn biết tên của ta sao? Một ngày kia, thời điểm khi chúng ta có thể gặp mặt lại, ta sẽ nói cho ngươi. Nói tới đây, Nhạc Đồng Đồng cố ý thừa nước đục thả câu. Tại thời điểm Lý Hổ thất thần ngẩng đầu lại càng đối với Lý Hổ chớp chớp mắt, bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu. Lý Hổ thấy vậy, trên mặt vốn là sửng sốt, vẫn còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, Nhạc Đồng Đồng đã nhanh chóng ly khai. Sự tình phát sinh này, Nhạc Đồng Đồng không ngờ tới. Hơn nữa, Nhạc Đồng Đồng kỳ thật cũng muốn về sau sẽ không còn nhìn thấy Lý Hổ, cho nên rất nhanh liền không đem việc này để ở trong lòng. Nhưng nàng lại không biết cử chỉ vô ý của mình lại làm thay đổi vận mệnh của một người. Ra ngoài lâu như thế, Nhạc Đồng Đồng suy nghĩ, Sở Quy Trần bọn hắn phát hiện chính mình ly khai thời gian dài như thế, khẳng định sẽ nghi hoặc. Vì thế, liền tính toán nhanh trở về. Nhưng mà, Nhạc Đồng Đồng đi tới đi lui, lại bắt đầu ảo não. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình lạc đường. Này cũng không trách được ai. Vừa rồi nàng một lòng muốn đuổi theo kẻ trộm túi tiền của nàng, đâu còn có thể chú ý cái khác. Hiện tại, nàng càng chạy càng thấy hoang vắng, muốn tìm một người hỏi đường cũng không được. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhạc Đồng Đồng đi vừa mệt, lại vừa khát. Trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, cũng không biết Sở Quy Trần bọn hắn không thấy nàng trở về, tới cùng có thể lo lắng hay không. Thời điểm Nhạc Đồng Đồng đang ảo não, đột nhiên ngay lúc này trên trời, ầm vang một tiếng, vang lên một trận tiếng sấm, đem Nhạc Đồng Đồng dọa nhảy dựng. Đôi mắt đẹp vừa nhấc, không khỏi hút một ngụm khí. Trời ạ, vừa rồi rõ ràng vẫn là không một gợn mây. Như thế nào mới một hồi công phu liền mây đen dày đặc. Chỉ thấy mây đen kịt đang trầm thấp buông xuống giữa không trung, mây mù màu đen cuồn cuộn, cùng với từng đạo tia chớp làm cho người ta sợ hãi. Thoạt nhìn giống như một cái miệng rộng ma quỷ đang mở ra, muốn nuốt trọn đất đai vào trong bụng, làm cho người ta sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, Giả Quân Minh xuất hiện thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng anh mi không khỏi gắt gao nhăn lại. Lại nhìn bốn phía, đều là hoang vắng vô cùng, một bóng người cũng không có. Mắt thấy một hồi bão táp sắp xảy ra, nàng vẫn nên sớm tìm một chỗ trốn trốn mưa mới tốt. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, thấy cách đó không xa có một cái chòi nghỉ mát liền nhanh chóng rút chân chạy vội qua. Đến gần chòi nghỉ mát, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, không khỏi tinh tế đánh giá cái chòi nghỉ mát này. Chỉ thấy cái chòi nghỉ mát này có lẽ là lâu không có ai đã tới. Bên trong trên mặt đất trên bàn đều trải lên một tầng bùn đất thật dày. Nhạc Đồng Đồng là đi mệt, cũng không quản cái khác. Liền từ trong lòng lấy ra một khối khăn tay, trải trên mặt ghế ngồi xuống. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng vừa mới ngồi xuống, liền nghe được, rầm một tiếng. Hạt mưa to như hạt đậu không ngừng rơi xuống, gió thổi làm cho cành lá đều cúi thấp xuống. Cuồng phong thổi quét, thổi chúng nhánh cây đều lung lay thoáng động. Nghĩ đến trận mưa to này có lẽ phải mất thời gian rất lâu mới tạnh. Nhìn tình huống bên ngoài, Nhạc Đồng Đồng không khỏi lo lắng cau mày lại. Hiện tại bên ngoài mưa to, chính mình lại lạc đường, cũng không biết nàng có thể đúng lúc chạy về cung. Nếu như nàng không kịp về, Thúy Nha khẳng định sẽ phi thường lo lắng đi. Càng nghĩ, Nhạc Đồng Đồng càng lo lắng. Đang nghĩ ngợi, thời điểm muốn hay không mặc kệ cái khác lao ra tìm đường, đột nhiên có một đạo bóng dáng cao lớn mờ mờ ảo ảo đang miễn cưỡng hướng bên này đi tới. Thấy vậy, mắt Nhạc Đồng Đồng không khỏi sáng lên. Có người đến đây, tìm người này hỏi đường một chút là được. Ha ha, thật đúng là trời không tuyệt đường người nha. Nhạc Đồng Đồng trong lòng mừng thầm. Nhưng mà, khi người tới càng chạy càng gần, Nhạc Đồng Đồng mày đẹp không khỏi nhăn lại. Bởi vì, không biết như thế nào, nàng nhìn người này giống như càng ngày càng quen thuộc, thật giống như là... Nha! Giả Quân Minh! Khi người tới đã tiến vào, Nhạc Đồng Đồng rõ ràng thấy rõ ràng bộ dáng người tới, không khỏi thấp giọng kinh hô, mắt đẹp trừng lỡ, thần tình giật mình nhìn người tới. Giờ phút này bên ngoài mưa to mưa như chút nước, trên tay nam tử cầm một chiếc dù giấy, đấng ỉ bước hướng tới bên này đi tới. Mưa to gió lớn, cho dù là cầm ô cũng không miễn làm ẩm ướt vạt áo. Chỉ là, cho dù như vậy nam tử kia cước bộ trầm ổn, tư thái tao nhã, hồn nhiên thiên thành, không chỗ nào không lộ ra quý khí chỉ có vương giả mới có. Chậc chậc chậc, không hổ là vua của một nước, mặc kệ là dung mạo hay là khí chất cũng là nhất đẳng. Cho dù vạt áo ướt đẫm cũng không thấy chật vật, chỉ thêm một loại ung dung đẹp đẽ quý giá. Chẳng quá, lúc này, hắn làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Hắn không phải nên ở Tây Hồ bên kia xem trận đấu tranh tài sao? Cho dù hiện tại cuồng phong bạo vũ, chỉ là nàng nhớ rõ, quảng trường nơi đó diện tích to như vậy, người ở trong đó hẳn không bị mưa lâm đến. Chỉ là, Giả Quân Minh hiện tại vì cái gì lại xuất hiện ở trong này? Chẳng lẽ, bọn hắn phát hiện không thấy nàng, cho nên ra ngoài của nàng sao? Trong lòng đang nghĩ ngợi, đợi Giả Quân Minh đi vào chòi nghỉ mát, Nhạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng, đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra. Quân công tử, ngươi làm sao có thể ở trong này? Ngươi không phải nên ở Tây Hồ xem trận đấu tranh tài à? Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Minh vừa đi vào chòi nghỉ mát cũng không lập tức mở miệng trả lời vấn đề của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, thưởng thức chỉ là cúi đầu, từ từ cầm dù giấy trong tay khép lại. Nhìn nước mưa óng ánh trong suốt kia không ngừng chảy xuống, lại hòa cùng mưa bên ngoài làm một thể, tuy hai mà một. Sau cùng, Giả Quân Minh mới từ từ ngẩng đầu, một đôi phượng mâu màu hổ phách xinh đẹp kia nhẹ nhàng rơi vào trên người Nhạc Đồng Đồng. Khi vừa tiếp xúc với đôi mắt màu hổ phách của nam tử, tâm Nhạc Đồng Đồng không biết sao phút chốc thay đổi. Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái lại làm cho nàng có vẻ vô cùng khẩn trương. Đôi mắt này là đôi mắt xinh đẹp nhất mà nàng đã từng thấy, nhưng cũng là đôi mắt sắc bén nhất. Trên mặt nam tử không có biểu tình gì, là thuộc về một loại hỉ nộ không hiện sắc. Thoạt nhìn giống như là một tòa băng sơn vạn năm biết di động. Chỉ là khí thế hồn nhiên thiên thành nghiêm nghị trên người làm cho người ta không thể không tránh xa. Không hổ là vua của một nước, khí thế bức người. Đặc biệt đôi mắt màu hổ phách kia, đây là một đôi mắt như thế nào? Đôi mắt thâm thúy, đường cong hoàn mỹ. Thần sắc nhàn nhạt, giống như lợi kiếm sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu tâm tư người khác vô cùng nhuần nhuyễn. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng lẳng lặng đánh giá nam tử trước mắt này, Giả Quân Minh trầm mặc đã lâu rốt cục mở miệng nói chuyện. Tiết mục biểu diễn đều không có gì mới mẻ, liền ra ngoài đi dạo một chút. Sau khi nói xong lời này, Giả Quân Minh như là nghĩ đến cái gì, phượng mâu hơi nhíu lại, liếc xéo Nhạc Đồng Đồng, môi mỏng mở ra, tiếp tục mở miệng hỏi. Ngươi không phải đi nhà cầu sao? Như thế nào ở trong này? Ngạch, cái này. Nghe được Giả Quân Minh lời này, Nhạc Đồng Đồng vốn là sửng sốt. Nhớ lại chuyện vừa rồi, nàng cũng không muốn tùy tiện khoe ra chuyện tốt mình làm.

lập tức đặt tay lên trước mũi nhẹ nhàng ho khan, như là vì che giấu luống cuống vừa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, ngươi có vẻ rất dễ hạnh phúc. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy không khỏi nghiêng đầu, mở miệng hỏi: "Quân công tử, ngươi không sao chứ?" "Khụ, không có việc gì." Đối với Nhạc Đồng Đồng mà nói, Giả Quân Minh mở miệng, thanh âm nhàn nhạt giống như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, trong lòng nghi hoặc, nhưng không nói thêm cái gì, liền thấy nam tử đột nhiên cầm lấy cây dù để một bên, nhất bả mở ra, đi nhanh bước ra chòi nghỉ mát. "Chúng ta đi thôi." Nam tử cũng không quay đầu lại mở miệng, tiếng nói trầm thấp mang theo 7 phần lạnh nhạt, 3 phần lãnh mạc. Tuy là như vậy, thanh âm kia lại đặc biệt dễ nghe. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, chỉ là hơi sững sờ. Vừa thấy sắc trời bên ngoài, chỉ thấy giờ phút này, nguyên bản mưa xối xả như chút nước đã chuyển thành mưa phùn. Hạt mưa thật nhỏ không ngừng rơi xuống, nghĩ đến vẫn còn rơi một đoạn thời gian thật dài. Hiện tại sắc trời đã không còn sớm, nếu như hiện tại không trở về, Sở Sở Quy Trần bọn hắn thật sẽ lo lắng. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng phục hồi tinh thần, thấy Gia Quân Minh đã đi xa, lập tức rút chân đuổi theo. "Nha, ngươi đợi ta với." Tuy mưa nhỏ, bất quá, Nhạc Đồng Đồng mới không ngược đãi chính mình. Hiện giờ là đầu mùa xuân, nếu mắc mưa sẽ rất dễ sinh bệnh. Mà Nhạc Đồng Đồng sợ nhất chính là sinh bệnh phải uống thuốc. Thuốc Tây còn tạm, nếu là thuốc Đông Y, nghĩ đến chất dược đắng ngắt này, Nhạc Đồng Đồng lại cảm thấy trong bụng sôi sục. Kết quả là, Nhạc Đồng Đồng cũng không quản cái khác. Sau khi đuổi kịp Giá Quân Minh liền lập tức chui vào ô. Đối với hành động này của Nhạc Đồng Đồng, Giá Quân Minh chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng không nói thêm cái gì. Trên tay cầm dù, bước chân Giá Quân Minh trầm ổn từ từ đi về phía trước. Đối với đường đi, Nhạc Đồng Đồng nhất điểm cũng không quen thuộc, tự nhiên muốn đi theo bên cạnh Giá Quân Minh. Kết quả là, trên một đường này, hai người cũng không nói một câu, chỉ là không khí lại hòa hợp không thành lời. Nhạc Đồng Đồng không biết đã đi bao lâu, dần dần phía trước bay tới một tiếng sáo, nghĩ đến Tây Hồ ngay tại phía trước không xa. Mà lúc này, nguyên bản mưa phùn lâm dâm, dần dần càng rơi càng nhỏ, dần dần mây chuyển quang đãng. Một chiếc cầu vồng từ từ xuất hiện phía chân trời. Nhìn phía chân trời, trời xanh mây trắng, nổi bật lên chiếc cầu vồng cong cong, lại càng đẹp như mộng ảo. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi chỉ vào cầu vồng trên trời, liền quay đầu đối với Gia Quân Minh cười nói: "Coi là cầu vồng, thật đẹp." Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Gia Quân Minh chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu, theo phương hướng ngón tay Nhạc Đồng Đồng nhìn lại. Chỉ là, hiển nhiên Gia Quân Minh đối với cầu vồng trên trời nhất điểm hứng thú cũng không có, ngược lại, đối với mỹ thiếu niên phấn điêu ngọc mài bên cạnh này cảm thấy hứng thú. Thiếu niên này, giống như đối với chuyện gì cũng có thể cao hứng, mà còn, phi thường dễ dàng cảm thấy mỹ mãn cùng khoái hoạt. Tại triều đại con người tham lam này, người như vậy, quả thực là thế gian hiếm có. Tới cùng, gia đình như thế nào mới có thể dưỡng dục ra một người đặc biệt như vậy? Giả Quân Minh trong lòng suy nghĩ, ngay sau đó, môi mỏng hé mở, thanh âm mang theo 7 phần khàn khàn, 3 phần nghi hoặc phút chốc tràn ra. Ngươi có vẻ rất dễ khoái lạc. Trách. Đối với Gia Quân Minh bất ngờ nói ra lời này, trên mặt Nhạc Đồng Đồng lập tức sửng sốt, hiển nhiên có chút giật mình Gia Quân Minh đang êm đẹp lại có thể nói ra một câu như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 72. Sau khi sững sờ, Nhạc Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại, đôi mắt đẹp trong suốt chớp chớp, không đáp hỏi lại: "Chẳng lẽ ngươi không vui vẻ sao?" Ngạch. Đối với Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Minh không khỏi trầm mặc. Đúng vậy, hiện tại hắn có được nhiều thứ như vậy, quyền lợi tối cao, tài phú, toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, hắn vui vẻ sao? Đáp án là ngược lại đi. Bởi vì những thứ này, kỳ thật, cũng không phải thứ hắn muốn. Đối với tâm tư của Giả Quân Minh, Nhạc Đồng Đồng không biết. Nhạc Đồng Đồng thấy Gia Quân Minh chỉ trầm mặc không nói, cúi đầu trầm tư, tựa như vấn đề này phi thường khó có thể trả lời. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhẹ nhàng nhăn mày. Bởi vì nam tử này có được địa vị, dung mạo, tài phú, quyền lợi mà người người thèm muốn, nhưng hắn cũng không vui vẻ. Nhìn bộ dáng hắn cúi đầu trầm mặc, không biết như thế nào Nhạc Đồng Đồng có chút không muốn nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Vì thế, Nhạc Đồng Đồng môi mọng mở ra, liền mở miệng nói: "Nhân sinh ngắn ngủi vài thập niên, cho dù ngươi bây giờ có được cái gì, hay là cái gì cũng không có, đến sau cùng, còn không phải là chỉ còn một nắm đất. Một khi đã như vậy, vì cái gì không hảo hảo quý trọng vài thập niên này, tiêu tiêu sái sái, khoái khoái hoạt hoạt sống một lần." Nhạc Đồng Đồng mở miệng nói. Tính cách Nhạc Đồng Đồng chính là như vậy. Có lẽ, nàng mặc kệ là ở hiện đại hay là nơi này đều là áo cơm không lo, không trải qua sóng to gió lớn gì. Nhưng chính vì vậy, Nhạc Đồng Đồng mới dưỡng thành một loại lạc quan cá tính. Mặc kệ gặp khó khăn gì, Nhạc Đồng Đồng đều tin tưởng vững chắc, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, trời sinh voi sinh cỏ, không có gì đáng ngại. Hơn nữa, nếu như ngươi thực gặp phiền toái, ngươi liền cẩn thận suy nghĩ, ví như chuyện này, ngươi giải quyết không được, như thế ngươi có phiền não lo lắng cũng vô dụng. Truy hệ như thế này, ngươi có thể giải quyết, vậy ngươi lại vẫn lo lắng phiền não cái gì? Cho nên, cho dù đột nhiên xuyên đến triều đại xa lạ này, Nhạc Đồng Đồng mới đầu là rung động không dám tin, chỉ là rất nhanh, Nhạc Đồng Đồng thật giống như là con rắn đánh mãi không chết, rất nhanh liền thích ứng với cuộc sống nơi này. Trời sinh voi sinh cỏ, không phải sao? Nhạc Đồng Đồng đang suy nghĩ, Giả Quân Minh vừa nghe đến những lời này của Nhạc Đồng Đồng, phượng mâu xinh đẹp màu hổ phách kia lập tức mở lớn, trong mắt tất cả là kinh ngạc. Bởi vì, hắn quả thực không dám tin, đạo lý như vậy lại nghe được từ miệng một thiếu niên tuổi còn trẻ. Thiếu niên này, xem ra niên kỷ mới 15-16 tuổi, chỉ là, hắn so với mình hiểu được càng thêm. Trước đây chỉ nghe Sở Quy Trần khen hắn không dứt, không nghĩ đến Sở Quy Trần không nhìn lầm người. Thiếu niên này đích thật là nhân tài hiếm có. Nếu có thể chiêu hắn vào triều làm quan, nghĩ đến ngày khác, hắn nhất định có thể trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Nghĩ tới đây, Giả Quân Minh môi mỏng hé mở, tính toán mở miệng nói gì đó. Nhưng mà, ngay lúc này, thấy Nhạc Đồng Đồng như là nhìn thấy cái gì, mắt đẹp sáng lên, môi đỏ mở ra, liền đối với phía trước cách đó không xa mở miệng hoan hô: "Sở đại ca, chúng ta ở chỗ này." Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, lời nói của Giả Quân Minh lập tức nuốt trở về. Phượng mâu đảo qua, tiện hướng tới phía trước nhìn lại. Chỉ thấy, hai người Sở Quy Trần cùng Giả Quân Lăng tay cầm dù giấy, hướng bên này đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, Nhạc huynh đệ, ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Chúng ta phát hiện ngươi rời tiệc rất lâu đều không có trở về, thật lo lắng. Sở Quy Trần mở miệng nói, giữa trán tất cả là vẻ lo lắng. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, trong lòng biết vừa rồi không thấy lâu như thế, làm cho Sở Quy Trần bọn hắn lo lắng, không khỏi thần tình tự trách mở miệng nói xin lỗi. Thực xin lỗi, Sở đại ca, để các ngươi lo lắng, chỉ là vừa rồi thấy phong cảnh bên ngoài không tệ, lúc này xem mê muội, sau cùng muốn trở về lại đột nhiên mưa to, cho nên ta tìm một chỗ đi tránh mưa, làm cho các ngươi lo lắng, thật có lỗi. Nghe được Nhạc Đồng Đồng tinh tế giải thích, Sở Quy Trần cùng Giả Quân Lăng mới hiểu rõ. Chỉ là, ngay sau đó, Giả Quân Lăng như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt mang theo nghi hoặc dao động trên người Nhạc Đồng Đồng cùng Giả Quân Minh, liền mở miệng hỏi: "Nhưng các ngươi như thế nào cùng một chỗ?" "Hoàng, Ách, ca, vừa rồi ngươi cũng ra ngoài đã lâu, như thế nào hiện tại lại cùng Nhạc Đồng cùng một chỗ?" Đối với Giả Quân Lăng mà nói, Nhạc Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn Giả Quân Minh bên cạnh liếc mắt một cái. Chỉ thấy Giả Quân Minh môi đỏ nhẹ nhàng bĩu một cái, nhàn nhạt nói: "Vô ý gặp được thôi." Giả Quân Minh mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Giả Quân Lăng bọn hắn nghe vậy cũng không hoài nghi cái khác, gật gật đầu bày tỏ rõ ràng minh bạch. Nếu hiện tại tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, trận đấu tranh tài cũng kết thúc, không bằng chúng ta cùng đi ăn cơm. Giả Quân Lăng thấy sắc trời không còn sớm,

ngạch, cái này. Nghe được Giả Quân Lăng lời này, lúc này, Nhạc Đồng Đồng cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Bởi vì nàng hiện tại đúng là ở tại Hoàng Cung, nếu như thực nói cho Giả Quân Lăng thì nguy. Ngay tại Nhạc Đồng Đồng khó xử hết sức, Giả Quân Minh nguyên bản ngồi ở một bên trầm mặc không nói, đột nhiên phượng mâu nhàn nhạt đảo qua, nhìn cảnh đêm bên ngoài, nhàn nhạt nói, thật muốn tắm suối nước nóng. Ngạch, đối với Giả Quân Minh thình lình nói trên mặt, Nhạc Đồng Đồng sửng sốt, bày tỏ phi thường khó hiểu. Trái lại Sở Quy Trần cùng Giả Quân Lăng phi thường bình tĩnh, giống như đối với lời nói bất ngờ của Giả Quân Minh đã luyện thành thói quen. Trái lại Nhạc Đồng Đồng, nghe được Giả Quân Minh lời này, vốn là sửng sốt lại nhìn sắc trời bên ngoài. Nhớ lại hiện tại đúng là đầu mùa xuân, vạn vật sống lại. Bất quá vào thời điểm trời tối, thời tiết còn có chút lạnh. Nếu như lúc này có thể ngâm ôn tuyền, đích thật là không tệ. Có lẽ là nhìn ra Nhạc Đồng Đồng có hứng thú tắm suối nước nóng, Giả Quân Lăng lập tức mở miệng nói. Nói đến tắm suối nước nóng, biệt viện phía đông của chúng ta có một cái ôn tuyền, Nhạc Đồng, không bằng chúng ta đi tắm suối nước nóng, như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, tắm suối nước nóng 2. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, tắm suối nước nóng 2. Nghe được Giả Quân Lăng đề nghị, Nhạc Đồng Đồng có chút động tâm. Chỉ là nghĩ đến thân phận, nếu như cùng Giả Quân Lăng bọn hắn tắm suối nước nóng, cái này làm sao có thể? Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng anh mi nhẹ trao lại, trên mặt lộ ra khó xử. Ta từ nhỏ đã không thích cùng người khác tắm suối nước nóng. Nhạc Đồng Đồng lời này còn chưa nói xong, Giả Quân Lăng liền lập tức mở miệng ngắt lời. Này có cái gì? Ôn tuyền ở biệt viện chúng đã được xây lại, ở giữa có một tảng đá lớn ngăn cách. Nếu như ngươi thẹn thùng, ngươi có thể ngâm một mình, như vậy không phải là được sao? Giả Quân Lăng mở miệng tinh tế nói, tựa như sợ Nhạc Đồng Đồng không đáp ứng. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, càng động tâm. Mặc dù địa vị thái hậu cao quý, chỉ là trong hoàng cung không có ôn tuyền. Nếu như hiện tại ngâm ôn tuyền, khẳng định phi thường thoải mái. Trong lòng suy nghĩ, ngay sau đó, Nhạc Đồng Đồng tựa như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Như vậy cũng không tệ, chỉ sợ hôm nay không được, không bằng chúng ta hôm nào đi. Sáng nay nói với Thúy Nha nàng xế chiều sẽ trở về, nếu như nàng hiện tại tắm suối nước nóng, cũng không biết ngâm tới khi nào. Nhạc Đồng Đồng không muốn Thúy Nha lo lắng cho mình. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, tất cả mọi người nghĩ ra quy nhà Nhạc Đồng Đồng cực kỳ nghiêm, cũng không nói thêm cái gì, nhao nhao đồng ý. Sau cùng, Giả Quân Lăng lại ước hẹn cùng Nhạc Đồng Đồng 10 ngày sau sẽ gặp lại, sau đó cùng bọn hắn đi biệt viện tắm suối nước nóng. Đối với cái này, Nhạc Đồng Đồng không ý kiến. Thấy sắc trời đã không còn sớm, vì thế liền lập tức ly khai Phượng Lai Lâu, hướng tới phương hướng Hoàng Cung chạy đi. Thời điểm Nhạc Đồng Đồng trở lại Hoàng Cung đêm đã khuya, Thúy Nha đã sớm lo lắng không thôi, không ngừng tại cung điện hoang vắng kia chờ Nhạc Đồng Đồng. Thời điểm nhìn thấy Nhạc Đồng Đồng trèo tường đi vào, bên tai liền lập tức truyền đến tiếng kinh hô của Thúy Nha. Cám tạ trời đất, Thái hậu nương nương ngươi rốt cục trở lại, nô tỳ rất lo lắng cho Thái hậu nương nương, còn tưởng Thái hậu nương nương ở bên ngoài phát sinh chuyện gì, vẫn không trở lại. Lật chuyển tường tiến vào, hai chân vừa mới rơi xuống đất, bên tai liền truyền đến thanh âm Thúy Nha cằn nhằn không ngừng. Trong lòng biết Thúy Nha là thật lo lắng cho mình, trong lòng Nhạc Đồng Đồng không khỏi ấm áp, khóe miệng nhếch lên, liền mở miệng cười trêu nói. Thái hậu nương nương nhà ngươi được phúc tinh chiếu, đâu nào xảy ra chuyện. Trái lại ngươi, khi nào thì biến thành bà quản gia? Nhạc Đồng Đồng nhíu mày, thần tình trêu tức liếc Thúy Nha một cái. Thúy Nha nghe vậy, trên mặt vốn là sửng sốt, tiện minh bạch ý tứ Nhạc Đồng Đồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời, nét đỏ hồng lập tức bay lên hai gò má mềm mại của nàng. Thái hậu nương nương là chê Thúy Nha lải nhải giống tiểu lão thái bà sao? Ha ha, Thúy Nha thật thông minh. Đối với Thúy Nha mà nói,